Bây giờ chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh nén đức tam bảo ha. Arahang samma sambuddho bhagava buddham bhagavantam abhivadimi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppadibbano bhagavato savakasangho sangham namassami Yimanta chakkavalesu jagacchantu devata Sathammang muni rachasa sunantu mokkha mokkhadam Dhamma savala kalo ayam paranta Dhamma savala kalo ayam paranta Dhamma savala kalo ayam paranta Namo tassa bhagavato arahato Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ và tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu ba la mật, chứng ngộ đạo quả niết bàn. Phước báo do đành lễ ơn đức Tam Bảo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng chư đại thiên vương, các bậc thầy tổ, chư đại đức tăng, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, và kính chia phước lành này đến tất cả chư già xoa long vương càng thác bà xuất sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa, và kính chia phước báo này đến tất cả chư quý vị đạo hữu phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị tùy hỷ phước báo này để được sự an lạc tự ứng hóa lâu dài và tinh tấn tu hành sớm giác ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thể. Nam mô Buddha. Dạ alo bạn Hiền, có chi vậy? Ông thầy của mình đó là thầy của hai đứa mình hả? À, đúng rồi. Thầy của mình là cô Vinh Đá, cô Vinh Đá. Cô Vinh Đá hả? Cô Vinh Đá. Cô Vinh Đá. Ngài là thông tâm tạng á. Ngài thông tâm tạng. Cô Vinh Đá. Ngài đang ở đâu? Không, Đại Đức đang ở đâu? Đang ở Hà Nội. Ủa, ra ngoài cái gì à? Thì giảng dạy Pháp mà. Dạ, yeah. Pháp hả? Dạ. Sao đang hôm rồi nó đi kiếm đất kiếm gì có chưa? Cô Vinh Đá. Chuẩn bị có. Ngày cô Vinh Đá. Có à? Ngày cô Vinh Đá. Đó. Nghe, ngày thông tâm tạng, ngày thầy của mình, ngày ốm. Ngày ốm này ngày trắng á, mà ngày luôn giữ rất là sạch sẽ, ngày rất là sợ bệnh. Ngày vui lắm hả? Ngày vui lắm, mặt ngày lúc nào cũng cười á. Hay vậy? Đó, đây Phí Sư đang uống chào cà phê. Ủa, Sư Huynh Phước Hảo hả? Ừ. Ủa, Sư Huynh lên nào vậy? Lên cũng có chục ngày rồi. Ồ, vậy hả? À. Ở cảnh ở trong rừng mát quá rồi. Wow, ra ngoài ra là nó mát không mấy Nóng gần chết luôn. Vừa vừa này nóng rồi, vừa lại nó tới ba mấy lần 40 độ rồi. Chưa biết nữa mà, chưa biết nữa mà. Dạ. Thiền chứ gì, pháp là Đức Phật rồi, dạy pháp còn không chịu nói mà thiền. Thiền giàu có đắc thiền nó không bao giờ dạy thiền. Rồi bữa nào vô lên. Rồi. Xin lỗi quý vị, tại vì có sự bạn gọi vô. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về khái niệm phần 2 chương 26. Thì chúng ta biết khái niệm nó có hai phần, tức là một cái khái niệm thuộc về danh mà danh chế định, và một cái khái niệm đó là nghĩa chế định. Thì danh chế định nó có 6, tức là danh chơn chế định, rồi là phi danh chơn chế định, rồi phi danh chơn, danh chơn chế định, rồi danh chơn, phi danh chơn chế định, rồi danh chơn chế định, rồi phi danh chơn chế định. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái chương về nghĩa chế định. Cái chỗ này chúng ta sử dụng, chúng ta phải biết cái nghĩa chế định và cái danh chế định là như thế nào. Khi mà chúng ta biết được cả hai cái phần này thì lúc đó chúng ta tu tập nó rất là dễ. Và chúng ta biết ở trong cái cuốn chú giải bộ pháp tụ Attasalili đấy, quyển 2 á, thì có giải thích về cái việc mà thu thúc lục căn. Thì ở đây lục căn là các cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân và ý. Thì chúng ta mới thấy được rằng là sao? Thì tất cả thế giới nó chỉ có các căn và các cái tâm nương vào các cái căn đó mà sanh khởi mà thôi. Và không có cái con người nào cả, tất cả mọi pháp đều do duyên là như vậy. Khi mà bị dính mắc, khi mà chúng ta bị dính mắc vào vẻ bề ngoài, do ham muốn cái tướng trạng như là nam, nữ hay là cái sự dễ chịu, vân vân, thì đó là cái cơ sở của cái sự ô nhiễm, cơ sở cho cái sự ô nhiễm. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái người nữ hay nhìn thấy cái người nam mà chúng ta thấy được rằng là cả một cái đống thịt nó đang, cái đống thịt mà cái tứ đại nó đang tan rã ra từng ngày ấy, mồ hôi nó tuôn ra, những cái ruột gan rồi nước miếng nước mũi, rồi là những cái thức ăn như là thịt con này con kia nhai chung với này cơm với này cá với này thịt với rau, rồi xoài rồi chè cháo nó trộn chung lại đó, rồi nó nhồi vào trong cái bụng của chúng ta, rồi chúng ta uống nước rồi nước tiểu giết, thì chúng ta mới thấy được rằng là cái thân này nó thật là khủng khiếp, nó còn hơn cả là nó là một cái bãi tha ma thật là lớn, thưa quý vị, thật là lớn, thật là khủng khiếp. Nhưng mà chúng ta bị dính mắc, chúng ta bị dính mắc vào cái khái niệm, chính vì vậy chúng ta dính mắc vào cái vẻ bề ngoài. Chúng ta cái tâm tham ái, chúng ta không biết cái tâm tham ái nó ham muốn, nó tưởng tượng, nó muốn cái tướng trạng giống như là nam nữ, rồi cái sự dễ chịu khi chúng ta tiếp xúc này kia đó, ngồi trên ghế vân vân, thì đó là cái cơ sở cho cái sự ô nhiễm, cái sự ô nhiễm. Thực tế là chúng ta luân hồi hay không luân hồi, luân hồi dài hay ngắn, thì quả thật đó chỉ là sau cái khoảnh khắc thấy đó mà chúng ta có sự hiểu biết hay không mà thôi thôi Nếu mà thực sự mà chúng ta tinh tấn trong cái kiếp này, kiếp được làm người này mà chúng ta nghe diệu pháp đó, chúng ta tinh tấn chúng ta nghe pháp, và khi chúng ta ăn uống nhai nếm này kia, chúng ta chánh niệm trên các căn được á, thì cũng có khả năng chúng ta chấm dứt được sự sanh tử luân hồi. Vì rằng là sao vậy? Vì rằng là chúng ta là những cái người con của Đức Phật mà không phải là những vị thượng thủ thinh văn, nên là cái duyên mà đắc đạo quả thì nó bất định và nó bất cứ lúc nào. Mặc dù chúng ta cũng phải tạo ba la mật đầy đủ, nhưng mà khi mà chúng ta được nghe diệu pháp của Đức Phật, cái cốt nõi thì ba la mật của chúng ta lớn dữ lắm rồi. Mà nếu chúng ta phát triển được con đường tuệ quán á, thì nó rất mau đầy đủ cái ba la mật cho chúng ta. Điều đó là chúng ta phải thấy được cái lợi ích đó. Mà chúng ta bỏ qua cái kiếp người á, thì nó uổng lắm. Chính vì vậy mà chúng ta đau khổ, chúng ta luân hồi thì cũng gì? Cũng vì cái vẻ bề ngoài, ham muốn cái tướng trạng như là nam nữ, hay là những cái đồ nhà cửa quần áo này kia, chúng ta không biết nó là cái gì, chúng ta cảm thấy như vậy là làm cho chúng ta có cái cảm giác dễ chịu này kia. Thì chính vì vậy mà tham ái vô minh tà kiến nó che lấp, đó là cái cơ sở cho cái sự ô nhiễm. Chúng ta biết khi mà dính mắc vào cái tướng trạng bên ngoài là người nam hay người nữ rồi đó, thì cái đối tượng khi ấy nó không phải là thực tại nữa, nó không phải là thực tại chân đế nữa, nó không phải là thực tại chân đế nữa. Như vậy thì cái nhìn của chúng ta mà chúng ta nhìn một cái một, mà sau cái phía sau cái nhìn ấy, thì chúng ta thấy cả một cái đám mà ngũ uẩn nó tan rã trong cả cái thân tâm của chúng ta, và đối chiếu với lại cái đối tượng mà được cho là người nam người nữ đó, đó. Và ở đó chỉ là những cái thớ thịt hay được gọi là đất của nghiệp đó, nó đầy những cái sự hôi thối tanh tưởi và bệnh hoạn chết chóc đó. Thì nếu mà chúng ta có cái nhìn đúng với pháp như vậy thì không, thì cái ái của chúng ta nó sẽ không có tồn tại nữa. Mà chúng ta biết là nó quan trọng mức độ nào. Ở đây sư xin thưa với quý vị này, tất cả những gì chúng ta luân hồi, chúng ta tham đắm cái gì đó, thì rút cục lại, rút lại, thì chúng ta cũng nhớ đến người đàn bà hay là nhớ đến người đàn ông mà thôi. Như vậy nếu mà chúng ta nhìn cái người đàn bà, cái đàn ông với đúng cái pháp của nó đó, cái ngũ uẩn nó tan rã mà nó đầy hôi thối với bản chất thật của nó đó, thì khi mà cái ái mà nó đã rời khỏi cái cốt tủy của nó rồi, cái gốc của nó rồi, của cái thân này và của cái thân kia rồi, thì nó còn mơ ước gì đến những cái kia nữa, thưa quý vị? Thì nó coi cái kia nó chỉ là những cái đồ vô chi vô giác bình thường. Do đó mà tâm của chúng ta nó nhả ra. Chúng ta phải hết sức để ý cái điều này, quan trọng lắm thưa quý vị. Tất cả những gì mà chúng ta đi tìm kiếm chỉ để phục vụ cho cái ái ở trong tâm ta, và nghĩ đến cái cô gái đó hay chàng trai đó mà thôi. Rồi sau đó thì cái kết quả của chúng ta là những đứa con và một cái gia đình. Hết rồi thưa quý vị. Hết, chấm hết. Và luân hồi vô tận như vậy thôi. Chính vì vậy mà khi chúng ta dính mắc vào cái tướng trạng bên ngoài là người nam hay người nữ rồi đó, thì đối tượng khi ấy nó không phải là những thực tại nữa, chân đế nữa. Và khi ta biết rằng mình đang thấy một người nam hay người nữ, cái điều này nó cũng chưa có. Thế mà chúng ta hiểu pháp rồi thì chúng ta vẫn biết đây là người nam, đây là người nữ. Nhưng mà cái ý ở đây nè, quan trọng ở đây là chúng ta chấp nó đó. Chúng ta không còn biết được cái thực tại của nó, chỉ là danh là sắc là ngũ uẩn nữa đó, thì lúc đó nó mới gây ra những cái sự tai hại. Thì chúng ta không chỉ biết được cái thực tại xuất hiện qua mắt nữa, mà ta đang thấy một cái tướng lý bí tá rồi, tức là một khái niệm nó dựa trên cái xuất hiện qua mắt đó. Chính cái tướng trạng bên ngoài của cái người đàn ông hay cái người nữ, nó là cái cơ sở cho phiền não, nó là cái cơ sở cho phiền não. Và chúng ta biết cái nhìn của chúng ta lúc đầu nó chưa bao giờ nhìn hết cái người đàn ông hay người đàn bà đâu, mà nó chỉ nhìn một cái điểm nào đó. Nếu mà cái tâm của chúng ta nó ưa tham ái thì nó hay nhìn về cái ngực của người đàn bà hay là cái chỗ kính của người đàn bà, Mặc dầu cái ánh mắt của chúng ta tham dục thì chúng ta để ý nó hay hướng về cái chỗ đó, nó nhìn nó nhìn cái chỗ mà nó quen với cái tham dục của nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó hay gịch cái nhìn vào những cái nơi mà nó phát sanh ra dục là nhiều nhất. Do vậy Đức Phật mới dạy chúng ta thu thúc lục căn là như vậy đó thưa quý vị. Như vậy một cái tướng trạng bên ngoài là người đàn ông hay người nữ thì nó là cơ sở cho phiền não. Nó thông qua cái sức mạnh của tham ái, chanh đá, ra gá là như vậy. Và từ đó chúng ta cho cái hình ảnh đó là một cái thứ hấp dẫn. Và bắt đầu khi ta thích một cái khái niệm như như là cái người đàn bà hay người đàn ông, rồi tiếp theo nữa rồi thì những cái dây khi mà chúng ta thích một cái khái niệm nữa như là cái dây lưng chẳng hạn thì chúng ta biết điều ấy có nghĩa rằng dây lưng hay là cái áo của chúng ta hàng ngày là một cái hình ảnh mà nó hấp dẫn, cái tướng nó hấp dẫn cái tâm tham ái. Rồi từ đó chúng ta dính mắc vào nó và bị tham ái nó ngự trị. Bị tham ái nó ngự trị là sao vậy? Là nó thúc đẩy cái tâm của chúng ta đến cái đó mua cho bằng được hay là lấy cho bằng được. Thì chúng ta biết rằng là ở cái chỗ tham ái nó chưa thành vấn đề. Nhưng mà khi mà nó lớn mặt lên rồi, nếu mà chúng ta không thấy được cái tâm tham nó sanh nó diệt rồi đó, thì lúc này cái thủ nó sẽ sanh thưa quý vị. Cái thủ nó sẽ sanh. Khi mà cái thủ sanh á, thì nó làm duyên cho hữu, nó hữu sanh. Như vậy là nghiệp hữu nó có mặt rồi. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là bất cứ khi nào chúng ta phải giữ gìn cái chánh niệm mà chúng ta phải thấy được cái đối tượng là sanh diệt là vô thường, thì ngay sau cái khoảnh khắc thấy được cái pháp mà sanh lên rồi diệt đi là vô thường đó, thì chính cái chỗ đó là con đường đạo đó đáng đang sanh. Còn nếu mà chúng ta bắt vào khái niệm thì lúc đó nó không còn là con đường đạo nữa. Và chính vì cái khái niệm này nó lại thúc đẩy cho tham ái dính mắc chói buộc chấp thủ vào nó. Và từ đó thì chúng ta dính mắc vào nó và bị tham ái nó ngự trị. Và nếu như mà nhưng mà chúng ta đến cái dây lưng hay là cái áo đó nó không đẹp nữa, nó không có đẹp, nếu nó không phải là một cái hình hấp dẫn nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ không thích nó, chúng ta sẽ chán ghét nó. Do bởi cái gì? Do bởi cái màu sắc nó xuất hiện qua mắt. Cái màu sắc đó nó không yên ưng ý nữa. Chúng ta không có ưng ý với cái màu sắc đó nữa. Thì lúc này tâm sân giết nó sẽ sanh khởi. Hay là tâm si nó sẽ sanh khởi. Thì nó có những cái tướng trạng khác nhau và nó hấp dẫn hay là không hấp dẫn. Chính vì vậy mà cái tục đế nó cứ đối đãi, do đó mà chúng ta luôn luôn bị nó chế ngự ở cái chỗ này, nếu mà chúng ta không hiểu được thực tại của nó là gì. Và chúng ta đọc tiếp ở trong cái bộ chú giải bộ pháp tụ đó, dính mắc vào các chi tiết anu ranjana đó, tức là vào các cái cử chỉ của tay, của chân hay của hoa văn, hay là của nụ cười, của tiếng cười, của lời nói, nhìn thẳng hay là nhìn cặp mé, cái được gọi là chi tiết từ sự thể hiện rồi biểu lộ của các phiền não. Chính vì vậy mà chúng ta bị đau khổ là chúng ta, cái nhìn của chúng ta, từ đó chúng ta chấp giữ cái tướng chung, tướng duyên. Những cái khía cạnh, ví dụ chúng ta nhìn cái đối tượng đó thì chúng ta cho rằng cô này cái tai thì đẹp, cái răng thì nó hô, cái mũi thì nó tẹt, cái mắt thì nó lé, cái thân thì nó lùn, thì từ đó chúng ta mới sanh ra cái sân hận, hay là chúng ta mới sanh ra cái tham ái, từ đó mới chấp thủ, hay mới có sự ganh tị, mới có sự là sân ác độc này kia. Thì những cái chi tiết đó nó làm duyên cho các phiền não, và nó xuất hiện khi mà một người thích một cái gì đó, ví dụ như là cái áo, cái quần, cái dây lưng vân vân, thì thực chất cái người ấy thích cái dáng vẻ hay là cái hình ảnh và cái chi tiết, và cái chi tiết của cái đó. Và nếu tất cả các dây lưng nó đều giống hệt như nhau, hay tất cả những cái quần áo nó đều giống hệt như nhau, và nếu nó không có nhiều những cái chủng loại, thì các cái chi tiết nó sẽ không có gì khác biệt cả. Nó không có gì khác biệt. Tuy nhiên nó có rất nhiều những cái loại gì? À, loại quần áo, loại dây lưng, loại cốc, loại tách, vân vân. Khi mà chúng ta thấy nhìn, hay là loại nhà, mẫu nhà cửa, hay là mẫu mùng mền chăn gối này kia đó, và chúng khác nhau về mặt chi tiết. Các cái chi tiết đó nó làm duyên cho sự sinh khởi của các phiền não khác nhau là như vậy. Chính vì vậy mà chúng sanh trở lên đa dạng, người thì thích cái này, người thì thích cái kia, nên là mỗi người cũng là cái màu sắc, nhưng mà nó có quá nhiều màu khác nhau, nên là quá nhiều cái tâm nó sanh ra thích màu này, mất màu kia, do đó mà nghiệp nó vận hành mà chúng ta thấy không có một chúng sanh nào giống bất cứ một chúng sanh nào. Như vậy Đức Phật mới gọi là nghiệp là gì? Nghiệp là thai sản, nghiệp là cái tư duyên, nghiệp là cái tư duyên là như vậy đó. Và có một câu hỏi rằng nếu chúng ta không có dính mắc vào khái niệm thì tôi e rằng chúng ta sẽ không biết đó là cây bút. Thì cái câu hỏi như vậy thì A Chan mới trả lời như sau: không phải vậy, chúng ta cần phải biết các thực tại đúng với sự thực, cái xuất hiện qua mắt diệt đi, và rồi có các tâm thuộc lộ trình ý môn sinh khởi sau đó, và biết một khái niệm tuệ giác banh nha đó, thì cần biết thực tại như chúng là. Nó cần phải biết đối tượng thị giác là gì và cái xuất hiện qua nhãn môn là gì. Cái đối tượng thị giác là gì? À, cái đối tượng thị giác đó là một cái sắc y sinh, nhớ vậy đó, một cái sắc y sinh của tứ đại mà nó thuộc màu, nó lương vào tứ đại mà nó sanh. Và cái xuất hiện qua nhãn môn đó là cái xuất hiện qua nhãn môn như chúng là như vậy. Chúng ta cần phải biết, chứ nó không phải là cái quần cái áo, trí tuệ đó nó biết được cái đó, do cần phải phải biết cái đối tượng thị giác là gì, cái xuất hiện của nhãn môn, thì nó cần phải biết rằng khoảnh khắc tâm kinh nghiệm cái đối tượng thị giác là khác, nó khác cái khoảnh khắc tâm kinh nghiệm khái niệm. Vì cái khoảnh khắc mà nó kinh nghiệm đối tượng thị giác là cái khoảnh khắc đầu tiên nhất, rồi nó diệt đi, nó thuộc về lộ nhãn môn chứ nó không thuộc về lộ ý môn nữa. Chính vì vậy mới biết được nó sanh và nó đã diệt rồi, nó không còn ở đó nữa. Còn cái đối tượng mà khái niệm thì chúng sanh khởi bởi duyên mà do cái đối tượng của nhãn môn đó, cái nimitta của nhãn môn đó, được bắt lại bởi bởi lộ ý môn. Và lộ ý môn cũng không phải là lộ ý môn đầu tiên, mà nó là lộ ý môn thứ ba, thứ tư, và thậm chí là nhiều lộ ý môn sau nữa, nó mới chế định, mới có cái tên gọi là người này người kia, hay là quần là áo. Như vậy chúng ta cần phải hiểu các pháp nó diễn tiến như vậy. Để làm gì vậy? Để chúng ta không còn nghi ngờ về cái đặc tính của thực tại là khác và khái niệm là khác. Và chúng ta thấy đặc tính của thực tại thì chúng đã sanh đã diệt liên tục và liên tục. Đối tượng thực tại thì chúng không có lưu trú trong bất cứ một cái giây hay một cái khoảnh khắc nào cả. Chúng vừa sanh khởi với ba sát la tâm thì cái tâm nó đã diệt rồi. Cái tâm nhận biết nhãn thức nó đã diệt rồi. Rồi sắc á, thì cái hình, cái đối tượng sắc á, thì chúng tồn tại sanh diệt lâu hơn 17 cái sắc la tâm. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là danh sắc là cái tướng của chúng, là luôn cái thực tại của chúng là luôn luôn sanh diệt, không có khoảnh khắc nào mà không sanh không diệt. Cũng vậy như lời nói trước của sư, cái âm A rồi bắt đầu nó diệt đi mới âm E, rồi âm O vân vân, thì chúng ta thấy luôn luôn nó diệt đi như vậy. Thì chúng ta cần phải biết rằng cái khoảnh khắc tâm nó kinh nghiệm đối tượng thị giác là khác với khoảnh khắc tâm kinh nghiệm khái niệm. Như vậy thì ta có thể buông bỏ ý niệm cho rằng đối tượng thị giác đang xuất hiện là chúng sinh, là con người. Mặc dầu chúng ta giao tiếp nhưng mà chúng ta vẫn biết được tất cả mọi thế giới thì không có chúng sinh, không có con người, mà chỉ có ngũ uẩn, chỉ có danh và sắc. Với cái hiện tượng của chúng, không cho chúng là con người hay đồ vật, mà chúng ta có thể buông bỏ cái là cơ sở của sự dính mắc. Nhớ nha, chúng ta buông bỏ cái cơ sở của sự dính mắc. Chúng ta không cần phải hiểu rằng khi có ý niệm về một người đàn ông hay là một người phụ nữ, chúng sinh hay mọi người, là lúc mà đối tượng của tâm là một hình ảnh hay khái niệm được khai biết qua ý môn. Chính vì vậy mà chúng ta hiểu như vậy, đến khi mà chúng ta phát triển được cái tứ niệm xứ Satipatthana đó, để có thể mới chứng ngộ được cái sự sinh sự diệt của danh và của sắc nama rupa, và chúng ta cần phải biết các cái đặc tính của cái thực tại khi mà chúng sinh khởi xuyên qua sáu căn môn của chúng ta, để biết được chúng chỉ là pháp. Và một cách tự nhiên thì chúng ta cần phải biết rằng các pháp chân đế paramattha dhamma thì không phải là khái niệm. Nên là khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta thấy để ý rằng cái tâm của chúng ta nó rất là yên lặng, và nó rất là gì, nó rất là sáng suốt, và nó rất là tỉnh giác. Và lúc đó, đó nó chỉ theo sát với những cái đối tượng thực tại mà thôi. Rồi theo sát những cái đối tượng thực tại, nó sanh và nó diệt thôi. Và chúng ta cần phải phát triển cái tuệ giác khi mà thực tại xuất hiện qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân. Ở đây thì chúng ta mới thấy được rằng là tuyệt đối là chúng ta không có một cái phương pháp nào cả. Người nào mà tu tập nói rằng tôi tu tập phương pháp này, phương pháp kia đưa đến giác ngộ, người đó đã đi sai lạc với con đường lời dạy của Đức Phật. Bởi vì chúng ta biết á, duyên của cái cảnh sắc á, chúng khi mà chúng sanh khởi lơi mắt, lúc nào chúng ta không bao giờ biết được là nó bao giờ. Mặc dầu hàng ngày vẫn có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị sanh khởi, nhưng chúng ta không biết được là cái cảnh sắc đó là cảnh sắc gì, nó sanh khởi như thế nào. Nhưng mà đủ duyên cho nó thì nó sanh. Ví dụ như là hôm nay chúng ta ngồi ở đây, nhưng mà ngày mai cái duyên của chúng ta này đi thì cái thấy của chúng ta lại thấy quang cảnh ở Hà Nội, Hà Giết vân vân, thì chúng ta biết được rằng là lúc đó cảnh sắc nó sanh lên. Rồi là khi chúng ta nghe, ngày hôm nay chúng ta nghe như vậy, ngày mai chúng ta không biết chúng ta nghe cái gì, nghe ở đâu. Như vậy thì chúng ta nói rằng chúng ta có phương pháp để mà tu tập, thì cái điều đó nó sai hoàn toàn với pháp duyên khởi. Nếu mà nó có phương pháp thì không còn ai ở trên đời này nữa, thưa quý vị. Ai cũng niết bàn hết, ai cũng niết bàn hết, ai cũng niết bàn hết rồi. Và Đức Phật cũng không cần phải ra đời làm chi. Như vậy thì chúng ta biết là pháp khó nhất là không có phương pháp, bởi chúng sanh lên do duyên khởi. Nhưng mà chắc chắn một điều, chúng chỉ sanh ở nơi gì? Nơi các căn môn của chúng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn mà thôi. Ý môn mà thôi. Và chúng ta biết là tất cả các sắc ở bên ngoài thì chúng ta cũng đều nhận biết được qua năm căn. Và tất cả những cái sắc mà thuộc về trong thân của chúng ta thì hoàn toàn phải được hiểu biết qua nội ý. Còn tất cả những sắc bên ngoài thì chúng ta nên nhớ một điều rằng có những cái thì được thấy, có những cái được nghe, được nhận biết qua thấy, qua nghe, qua ngửi, qua nếm, qua đụng, qua xúc chạm. Nhưng mà tất cả những cái gì thuộc về thân của chúng ta thì nó phải là qua lộ ý. Nó phải được qua lộ ý của chúng, lộ ý. vậy thì chúng ta cần phải phát triển cái tuệ giác khi mà những cái thực tại nó xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. Hằng ngày thì các pháp không có lúc nào là không có pháp cả quý vị. Nếu mà quý vị hiểu thực sự một pháp này thì quý vị hiểu pháp kia, bởi vì pháp này nó cũng vậy và pháp kia nó cũng vậy, nó chỉ là tâm kinh nghiệm cái sắc mà thôi. Như vậy sắc thì cái cứng thì nó khác cái mềm thôi, nhưng mà rồi thì chúng ta đã phân định danh và sắc rồi thì chúng ta mới hiểu ở tất cả chỉ là danh là sắc, là ngũ quẩn, tức là danh quẩn và sắc quẩn mà thôi. Thì chúng ta cần phải nhớ như vậy. Lúc đó chúng ta không còn nghi ngờ gì bắt về các thực tại, và chúng ta thấy suốt suốt trong tất cả những cái gì liên quan đến thế giới này, nó không ngoài hai cái thực tại là gì? Là danh và sắc. Là danh và sắc. Và nó không có một con người nào và một chúng sanh nào mà và nó diệt đi, nó sanh lên và diệt đi. Nên là không có lúc nào mà nó không có khổ đế cả. Bởi vì bất cứ một cái tâm nào nó sanh lên nó cũng diệt đi, một cái sắc nào nó sanh lên nó cũng diệt đi. Ở đây hôm qua sư đã nói với quý vị, lúc chúng ta cầm trái xoài, nó rất là màu, nó rất là vàng, thì tâm của chúng ta rất là tham. Nhưng mà lộ đó thì chúng ta biết nó là lộ ý môn, chứ nó không phải là lộ gì, lộ ngũ môn. Nó không phải là cái lộ mà thiệt thức. Tại sao nó không phải lộ thiệt thức? Bởi vì á, là sao vậy? Khi á, chúng ta cắn vào cái trái xoài á, mặc dầu cái vỏ xoài nó rất là vàng óng như vậy, nhưng mà chúng ta cắn vào thì nó rất là chua. Cái lưỡi của chúng ta lếm vào thì cái vị nó rất là chua, nó rất là khó chịu. Thì lúc đó tâm của chúng ta nó lại phát khởi cái thọ, cái đó là trở thành, nó lại làm cái tâm quả, nó làm duyên cho cái sân, chứ nó không làm duyên cho cái tham nữa. Bởi vậy nên chúng ta biết là xoài đó, Đức Phật có ví dụ cái trái xoài, nó có bốn cái loại trái xoài này như vậy. Cái cảnh của nó, bốn loại trái xoài là gì? Xoài mà cái vỏ xanh nhưng mà cái ruột của nó thì ngọt. Còn mà có những cái vỏ, có những cái trái xoài á, thì vỏ của nó vàng nhưng mà ruột của nó lại chua. Rồi có những cái trái xoài á, ruột của nó, có những cái trái xoài thì sao? Vỏ nó vàng nhưng mà ruột của nó thì lại ngọt. Đó thì chúng ta biết. Chính vì vậy là chúng ta biết được rằng chỉ khi nào cái vị được nếm thì sau cái lộ đó mới gọi là cái lộ nhĩ môn, mà bắt cái cảnh của nhãn môn. Còn nó chưa được nếm, ví dụ cái lưỡi chúng ta cầm cái trái xoài thấy vàng quá và tâm của chúng ta nó nghĩ chắc ngon lắm, thì tâm tham nó rõ nước miếng ra, thì cái lộ đó nó lộ ý môn chứ không phải là lộ ngũ môn. Chúng ta phải hết sức để ý điều này thì chúng ta mới thấy được rằng ở đây có này nè, lộ ý môn á là sao vậy? Lộ ý môn á là có khi nội ý môn thì cái sao nhỉ? Chủ quan nghĩ cái đó mình quên mất rồi. Cái nội ý môn đó thì chúng ta biết được rằng là bất định. Còn mà cái lộ ngũ môn mà nó truyền vào lộ ý môn á thì nó là nhất định ha. Lộ ý môn ví dụ như là cái lộ mà nhãn môn mà nó động lực của nó là tham, thì cái lộ ý môn nó cũng bắt cái động lực của lộ nhãn môn là tham. Như vậy thì cái lộ nhãn môn á mà tham thì cái lộ ý môn nối đuôi của nó nhất định phải là gì? Phải là tham. Nhưng mà còn cái lộ ý môn của riêng mình nó thì nó bất định, bởi vì nó bắt cái cảnh pháp tùy theo khác nhau. Nhưng mà cái thì chúng ta mới thấy được rằng là những cái pháp nó khác biệt nhau ghê lắm, nó có duyên của nó. Rồi tiếp theo nữa, ở đây cái câu hỏi là cái vị đó hỏi là có phải là bà nói rằng khái niệm là một loại pháp trần Khammaramana, phải không? Thì Ajahn Suchi mới nói là khái niệm là pháp trần, đó là một đối tượng, nó chỉ có thể được biết qua ý môn. Thì chúng ta biết là pháp trần á, nó có hai dạng là khái niệm và chân đế, nó có thể được biết qua ý môn. Rồi tiếp theo cái câu hỏi nữa là cũng có những cái pháp chân đế là pháp trần đúng không? Thì Ajahn Suchi mới nói rằng là có sáu loại pháp trần, đó là năm cái loại các pháp chân đế và một loại không phải là chân đế. Và chúng ta cần phải biết khi nào cái đối tượng là khái niệm và khi nào đối tượng không phải là pháp chân đế, để mà chúng ta biết được, để cho tuệ quán mới sanh lên được Paramattha Thamma đó. Và khi đó thì đối tượng là khái, để chúng ta biết được cái đối tượng nào khi một đối tượng không phải là pháp chân đế, để khi ấy chúng ta biết được đâu là chân đế và đâu là khái niệm. Ở đây á, trong năm cái loại pháp chân đế có sáu cái loại pháp trần, là năm cái loại pháp chân đế là gì? Là chúng ta biết được rằng là những cái sắc thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, và được quán á, là những cái pháp trần là pháp chân đế. Còn những cái ý niệm, những cái khái niệm thì đó là một cái loại pháp trần mà nó không thuộc về chân đế. Những cái tên ví dụ như là người nam, người nữ vân vân thì không phải là chân đế, nhưng mà nó cũng là pháp trần. Và khi mà chúng ta đó, nghĩ về cái khái niệm trong cuộc sống hàng ngày á, thì các cái đặc tính của pháp chân đế được kinh nghiệm qua sáu căn nó bị che lấp đi, nó bị che lấp. Vì vậy mà chúng ta biết lúc nào chúng ta cũng chạm vào thực tại hết á, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng thấy thực tại, nghe thực tại hết trơn á, nhưng mà vì sao vậy? Vì chúng ta bị lẫn lộn trong khái niệm và chân đế này. Chân đế ở đâu thì khái niệm nó cũng liền kề ở đó. Do thói quen mà chúng ta đã tiếp xúc nhiều đời này, chúng ta cần phải biết. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta kinh nghiệm qua sáu căn thì bị che lấp trong đời sống hàng ngày, vì vậy mà các thực tại nó không được biết như chúng là, và ta không biết rằng cái xuất hiện qua mắt thì không phải là một chúng sinh, một con người hay một tự ngã. Cái xuất hiện và in dấu lên nhãn căn thực chất thì chỉ là màu. Chúng ta để ý, nếu mà chúng ta khéo biết, nếu chúng ta ấm con mình hay ấm cháu mình thì chúng ta biết nó khóc bằng cái miệng của nó, chứ nó đâu có khóc bằng cái tai của nó đâu. Thì chúng ta thấy các cái pháp nó phải được sanh khởi lôi cái duyên, cái căn của nó. Khi nào mà tuệ giác mà nó sẽ trở lên sắc bén, mà nó đủ để biết được thực sự khi có cái thấy rồi đó, thì khi mà thực sự biết thì ta sẽ từ bỏ cái ý niệm rằng có một tự ngã, có một chúng sinh hay con người. Và lúc đó ta sẽ có khả năng phân biệt được đối tượng nào là pháp chân đế và đối tượng nào là khái niệm. Và ta sẽ có cái hiểu đúng về các đối tượng xuất hiện qua sáu môn. Và chúng ta biết được nặng nhẹ, lúc đó chúng ta mới thấy được gì? Tứ đại như đất, lửa, gió, cứng mềm, nóng lạnh thì nó xuất hiện qua thân, phải không ạ? Rồi cái màu của tứ đại á, cái màu mà lương tứ đại xanh nó xuất hiện qua mắt, nó không qua cái thấy. Rồi cái âm thanh của tứ đại nó xuất hiện qua cái nghe. Rồi cái mùi nương vào tứ đại xanh nó xuất hiện qua tỷ thức. Rồi cái vị á, nó nương vào tứ đại xanh thì nó xuất hiện qua gì? Qua thiệt thức. Và các cái tâm thì chúng nó sinh vào xanh, vào nó nương vào xanh ý vật, sắc ý vật và lương vào nghiệp tạo, để có những cái tâm nó lương vào nhãn căn để nó bắt những cái đối tượng đó. Thì từ đó chúng ta mới thấy tất cả chúng chỉ là những là thực tại riêng biệt, những thực tại riêng biệt. cái thấy không thể nào đi đến cái nghe được, chúng không nghe âm thanh được. Tai của chúng ta bị điếc từ nhỏ thì vĩnh viễn chúng ta không thể nghe được. Mắt của chúng ta bị mù thì vĩnh viễn cái không thể nào mà chúng ta thấy đường để đi được. Chúng ta phải nhờ gậy về, nhờ người dẫn đường. Hoặc là chúng ta sờ, sờ bò trên mặt đất để chúng ta thấy được rằng chỉ có các pháp vận hành như vậy, và không có một con người hay một chúng sanh nào cả. Và tiếp theo nữa thì câu hỏi được đặt ra là đối tượng nào được kinh nghiệm khi mà chúng ta ngủ mơ? Thì A Chan nói là tất cả mọi người trừ các vị A-la-hán thì đều ngủ mơ. Khi thức dậy thì ta nói rằng trong giấc mơ thì ta thấy một người thân bị chết. Khi ta mơ ta thấy pháp chân đế hay khái niệm. Cái câu hỏi là khi chúng ta mơ đó thì chúng ta thấy pháp chân đế hay chúng ta thấy khái niệm? Thì khi chúng ta mơ chúng ta biết chúng ta toàn là thấy khái niệm. Và nếu mà chúng ta không có suy xét về điều này thì chúng ta sẽ không thực sự thấy được sự thật. Và dường như chúng ta có thể thấy cái sự trong mơ của mình. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người, một người nào đó hỏi rằng cái mà anh ta thấy trong mơ là gì, thì thường đó người ta sẽ trả lời rằng người ấy thấy con người, bà con, bạn bè, rằng người ấy thấy các chúng sinh khác nhau. Như vậy thì khi ngủ mơ ta chỉ thấy khái niệm mà thôi. Chúng ta chỉ thấy khái niệm mà thôi. Và tại những cái khoảnh khắc đó đó thì các tâm của độ trình nhãn môn nó không có sinh khởi, bởi vì chúng ta đang ngủ và chúng ta mới thấy được các pháp rất là kỳ diệu, phải không? Chúng ta rất dễ bị lẫn lộn. Tuy nhiên thì chúng ta biết lại có các cái tâm nó sinh khởi trong cái lộ trình ý môn, nó làm cái công việc suy nghĩ. Và nhờ cái tưởng đó, khi mà cái tưởng khi mà chúng ta thấy qua cái thấy thì từ cái tưởng đó mà khi mà chúng ta mơ đó thì chúng ta thấy rằng có con người, có chúng sinh khi mà chúng ta ngủ mơ. Và chúng ta nghĩ về những khái niệm được biết nhờ những gì mà chúng ta thấy hàng ngày, nghe kinh nghiệm hàng ngày từ trước qua qua các căn khác nhau. Có đôi khi chúng ta biết rằng chúng ta ngủ mơ đó, cái giấc mơ của chúng ta nó hàng, nó cách xa hàng triệu kiếp sống trước nữa. Nhớ vậy đó, những cái tâm tưởng mà nó in dấu, nó truyền qua những cái nghiệp lực đó mà nó lưu chuyển cho vòng luân hồi ấy. Chúng ta mơ thấy những cái đời sống trước của hàng triệu kiếp sống trước mà chúng ta sanh ra ở những cái vùng nào, vùng nào. Chúng ta biết cái gì trong giấc mơ nữa. Chính vì vậy mà những cái gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, cái tưởng nó đều có lưu dấu hết. Từ cái tâm này nó truyền qua những cái tâm khác. Thế nó diệt đi rồi, những cái đó truyền qua những tâm khác. Mà chính vì vậy mà sao vậy? Chính vì vậy mà có các ngài hay Đức Phật ấy, ngài nhớ về muôn vạn kiếp quá khứ là như vậy đó, thưa quý vị. Nhớ về muôn, muôn ngàn kiếp quá khứ. Cũng như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng khi chúng ta học hiểu về các chủ đề khác nhau trên khi mà chúng ta học hiểu về các chủ đề khác nhau như là trên bục giảng của thầy cô, hay là chúng ta học hiểu trên báo chí, chúng ta đọc trên báo chí, hay là chúng ta xem trên tivi, xem tranh ảnh vân vân, là ta đang nghĩ về khái niệm. Khi mà chúng ta đang như vậy thì chúng ta đang nghĩ về khái niệm mà thôi. Và ta không biết được các cái đặc tính của thực tại chân đế mà nó đang xuất hiện. Mặc dù chúng ta đang suy nghĩ về khái niệm, nhưng mà cái mà suy nghĩ về khái niệm á, cái đó nó vẫn là chân đế. Nhưng mà lúc đó chúng ta quên chánh niệm về nó. Nhớ về nó. Chỉ còn không có khoảnh khắc nào mà không có chân đế cả. Chúng ta thấy do chúng ta không hiểu pháp mà nó rất dễ lẫn lộn ở chỗ này. Nên chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu các thực tại như chúng là, để mà cái chánh niệm tỉnh giác nó nhận rõ biết được thế nào là thực tại. Mà đã nhận biết được thực tại thì nhất khoát nhận biết được cái sanh và diệt của nó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái thấy nó phải diệt đi, thì cái tâm tiếp thâu, rồi từ từ phải mới có cái suy nghĩ về cái được thấy đó. Rồi suy nghĩ về cái được thấy đó thì mới biết được cái được thấy đó là cái gì, gọi tên nó là cái gì. Thì chúng ta cần phải biết chính vì cái chỗ đó mà chúng ta mới biết được. Khi mà đã thấy được thực tại thì cũng thấy được tam tướng của nó. Chính vì vậy mà cái khái niệm khi mà chúng ta coi, chúng ta đọc báo chí hay là chúng ta coi truyền hình, chúng ta xem tranh ảnh này kia, thì lúc đó chúng ta đang nghĩ về khái niệm mà thôi. Và lúc đó chúng ta không biết được cái đặc tính của thực tại chân đế nó đang xuất hiện. Và ta không biết được sự khác biệt giữa khái niệm và các thực tại là gì. Khi mà chúng ta đọc hay chúng ta làm cái nhiệm vụ hàng ngày thì chúng ta cũng vậy. Có cái thấy và có đối tượng xuất hiện qua mắt, nhưng mà ta thì chỉ chú ý đến các khái niệm, cái tâm nó chỉ chú ý đến các khái niệm và tiếp tục suy nghĩ về chúng. Do đó mà chúng ta thực tại nó vẫn ở ngay đó thôi, nhưng mà lúc đó cái tâm nó thì nó suy hướng về cái khái niệm rồi, nên thành thử nó không làm cho chánh niệm tỉnh giác sanh lên được. Như vậy thì khái niệm được biết dựa trên những gì mà chúng ta được nghe. Ví dụ nghe như chúng ta nghe một cái đứa trẻ nhỏ, hay là nghe âm thanh, nó giống như là chúng ta biết được nè, giống như là một cái đứa trẻ nhỏ chẳng hạn, nó nghe âm thanh nhưng mà nó chưa biết ngôn từ, nó chưa hiểu ngôn ngữ chế định, nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm và nó kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Nó đứa trẻ nó cũng kinh nghiệm đau đớn, nó cũng giận dữ, nó cũng thích hay không thích, và nó cũng khóc. Tuy nhiên nó không biết được ngôn từ để có thể diễn tả cái cảm xúc của nó. Nó chưa thể nói được cho đến khi nó lớn hơn, nhưng mà nó vẫn biết những cái khái niệm đó rồi. Thưa quý vị, tâm nó rất là đặc biệt. Và ở đây thì chúng ta biết rằng liệu chúng ta có nhớ được tất cả những gì xảy ra từ khi mình sanh ra không? Không, phải không? Thấy, nghe và các nhận thức khác sinh khởi, nhưng mà chúng ta không thể sử dụng ngôn từ để diễn đạt chúng. Chừng nào mà chúng ta chưa hiểu nghĩa của các từ được sử dụng trong ngôn ngữ. Ví dụ như là sao vậy? Ví dụ như là chúng ta qua Mỹ chẳng hạn, những cái từ ngữ, cái chữ viết đó khác với chúng ta. Chúng ta vẫn biết được khái niệm của nó, chúng ta vẫn biết được cái từ đó nó chỉ cho cái gì, nhưng mà chúng ta không hiểu nghĩa được, nên là chúng ta cũng không thể giao tiếp được. Nhưng mà khái niệm thì nó đã có rồi. Như vậy thì không thể sử dụng ngôn từ để diễn đạt chừng nào mà chúng ta chưa hiểu nghĩa của nó. Chưa hiểu nghĩa của nó. Như vậy là chúng ta mới biết được cái nghĩa chế định nữa. Cái nghĩa chế định, ví dụ cái từ này, cái nghĩa nó chỉ cho cái gì. Ví dụ như là cái từ mà cái từ bút thì nó chỉ cho cái cây viết ha, để mà viết lách thì kia, thì cái nghĩa là, gọi là cái nghĩa của nó là như vậy đó. Như vậy mà chừng nào mà chúng ta chưa hiểu nghĩa của các cái từ được sử dụng trong ngôn ngữ đó, thì đó là lý do mà khiến cái ký ức về thời thơ ấu của chúng ta nó bị quên lãng. Và nếu lớn lên mà chúng ta bị câm, chúng ta không học gì cả, thì chúng ta cũng không biết được rồi khi ta lớn lên đó, thì ta biết ý nghĩa của các âm thanh khác nhau tạo lên những cái từ vựng trong cái ngôn ngữ, và từ đó nó được sử dụng để mà chúng ta diễn đạt. Và chúng ta cứ có thêm ngày càng nhiều các dấu ấn qua mắt, qua tai, và sự kết hợp rồi các kinh nghiệm này nó lại có nhiều loại sự kiện của cuộc đời, và từ đó nó có thể được ghi nhớ. Rồi thế giới của sự thực tương đối hay chế định nó được mở rộng hơn, và nó cứ mở rộng mãi mãi như vậy đó. Và nó không có điểm dừng cho sự phát triển của nó không có được điểm dừng cho phát triển của nó. Thì chúng ta thấy ngày xưa nhân loại chỉ là gì, ở trong một cái rất là tồi tàn, nhưng mà chúng ta thấy mấy chục năm về đây thôi á, thì nó phát triển không biết bao nhiêu là những cái môn học, rồi là những cái ngành nghề, rồi là những cái điện toán khác nhau vân vân. Thì nó cứ phát triển mãi mãi, nó không có sự ngừng nghỉ. Rồi khi mà chúng ta đọc một câu chuyện, hay là ta cũng muốn thấy các cái hình ảnh sống động của nó, và chúng ta nghe cái âm thanh tương ứng, và lúc đó ta cần phải nhận ra thế giới của sự thực chế định che lấp các thực tại pháp chân đế tới mức nào, phải không? Nó quá nhiều ngôn ngữ, do vậy mà chúng ta không học Phật pháp á, thì chúng ta chỉ chìm vào những khái niệm này, rồi là từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta chỉ chìm vào những cái khái niệm này rồi chúng ta chết đi mà thôi. Và ta cũng cần phải, chúng ta rất cần phải suy xét xem những gì là khái niệm, không phải là những cái thực tại chân đế. Khi mà chúng ta xem tivi, hay chúng ta xem kịch, hay là chúng ta xem múa, hay là chúng ta xem hát, hay là chúng ta nhìn mọi người nói chuyện, và chúng ta thấy dường như là những người đó đang đóng phim trên tivi, giống như là những người thực, nhưng câu chuyện và những người đóng vai trong đó chỉ là khái niệm mà thôi, chứ không có ai cả, thưa quý vị. Các pháp chân đế xuất hiện và rất nhanh, và chúng biến mất và lại được tiếp nối bởi các thực tại khác. Khi mà ta biết một người cụ thể, là lúc đối tượng của tâm nó đã trải qua rất nhiều và nó đã đi đến khái niệm rồi, thưa quý vị. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết được đâu là khái niệm, đâu là thực tại. Các cái đặc tính thực tại chân đế đấy, nó bị che lấp bởi vô minh nói cha. Cái không biết được sự khác biệt giữa các pháp chân đế, Paramattha, Thamma và các khái niệm. Vô minh thì chúng không có phân biệt được đâu là khái niệm, đâu là pháp chân đế. Và kể cả chánh niệm chúng cũng không phải biết phân biệt được đâu là khái niệm, đâu là pháp chân đế, là như vậy. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta làm phước làm giết, chúng ta thường nguyện sanh về làm chư thiên này chư thiên nọ, nó đều là khái niệm hết. Mà chỉ có gì, chỉ có chánh niệm, chỉ có trí tuệ mà thôi. Chỉ có trí tuệ thì mới hiểu rõ được là cái tâm thiện đó, nó không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là chư thiên, phạm thiên gì cả, mà nó chỉ là một thực tại, là pháp thiện, là sở hữu niệm mà thôi. Chính vì chỗ đó đó, vì vậy mà chúng ta không nhận ra được rằng các cái đối tượng nó xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn không phải là chúng sanh, không phải là con người hay tự ngã. Không phải là con người hay tự ngã. Làm sao có thể con người được, thưa quý vị? Từ lúc chúng ta vào bào thai mẹ, nó chưa có bất cứ một cái hình dạng gì. Và cứ như vậy, ngũ uẩn và nghiệp lực chúng phát triển và chúng lớn lên. Và nó cứ đi đến tan rã như vậy. Và nếu không có cái nóng, cái lạnh, thì làm sao có ai đó đi lại được, thưa quý vị? Không có cái cứng, cái mềm, thì làm sao có cái gọi là con người, cái gọi là bàn ghế được. Đó là một sự thật. Và không có cái thấy, thì làm sao có khả năng chỉ đây là nhà, đây là kinh đô, đây là những ánh sao trời sáng rực được, không thể có được, thưa quý vị. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu biết, khi mà các cái pháp xuất hiện có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn, nó không phải là chúng sinh, không phải là con người hay tự ngã. Nếu chúng ta nghiên cứu tâm, tâm sở và sắc ngày càng chi tiết hơn thì chúng ta sẽ hiểu biết về giáo pháp và cái mức độ tư duy sẽ ngày càng ngày một phát triển, và hiểu biết này được tích lũy và dần dần nó tạo duyên cho cái sự sinh khởi của chánh niệm, và có thể hay biết được các cái đặc tính của pháp chân đế trong đời sống hàng ngày. Nhờ đó mà nó bớt đi sự dính mắc vào các tướng trạng nimitta và vào các cái chi tiết anuranjana, những cái thứ mà là các cái dạng khác nhau của khái niệm. Chính vì đã nhiều kiếp sống chúng ta dính mắc vào những cái tướng trạng đó mà tham sân si khổ lụy, rồi giết hại lẫn nhau, cũng vì chúng ta chấp giữ vào tướng chung tướng duyên này, tham đắm dính mắc, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, từ đó con nhỏ kia nó quen với chồng tôi này kia, từ đó mà chúng ta không thấy được các pháp như chúng là. Thay vì lúc đó đó mà chúng ta thấy được pháp á, thì chúng ta hiểu được nhân và quả, duyên sanh của các pháp, thấy chúng là vô ngã và chúng ta không thể làm gì được hết, thì ngay khoảnh khắc đó đôi khi là niết bàn, bất tử hiện khởi nơi chúng ta liền. Mặc dầu lúc đó chúng ta thấy được cái người chồng đi cặp bồ hay cái người vợ đi cặp bồ vân vân, chúng ta thấy được cái sự mà giả hợp của các pháp hữu vi, thấy được cái sự sanh tử luân hồi, thấy được cái sự mà các duyên của các pháp mà không làm gì được bởi cái tính vô ngã vô thường khổ vực của nó đó, thì chúng ta không còn bị đau khổ bởi những cái sự chấp giữ đó nữa. Hay là những cái người chồng yêu thương của chúng ta mà họ chết đi thì chúng ta hiểu được các cái pháp đó là vô ngã, chúng ta vẫn cứ tự tại như thường. Và ở đây cái câu chuyện mà cho chúng ta biết rằng á, cái tể tướng Manh Thú Lá đó, chúng ta biết là tể tướng Manh Thú Lá đó thì ngài có tới 32 cái hoàng tử làm quan trong triều đình. Và tể tướng Manh Thú Lá thì chúng ta biết là một nhà thiện xạ, bắn cung vô cùng giỏi, bắn bắt phát bắt chúng. Và cái năng lực bắn của ngài là chúng ta biết được rằng là, và khi mà ngài chở vợ của ngài trong từ cái hồ sen về mà những cái bọn cướp nó đuổi theo mà để mà nó bắt ngài á, thì ngài trên yên ngựa đó ngài nói rằng là các ngươi chớ có đuổi theo nữa, coi chừng các ngươi chết mà các ngươi không biết là mình đã chết. Nhưng mà những cái người này ngộ nghĩ rằng là chúng ta đông như vậy thì có xá gì tể tướng Manh Thú Lá này. Và tể tướng Manh Thú Lá cho chiếc xe chạy vừa tầm, thì lúc đó cả một cái hàng mà ngựa ở phía sau đi dọc theo một hàng rồi đó, thì đuổi gần tới thì tể tướng Manh Thú Lá mới giương cung lên và bắn với cái năng lực thần lực của mình á, thì cái cung tên đã xuyên thấu không biết bao nhiêu là cái đội quân ở phía sau, và nó xuyên thấu đến mức độ mà máu của những cái người đó không có chảy ra mà vẫn còn trong yên ngựa. Thì tể tướng Manh Thú Lá thấy những cái người này còn đuổi theo, thì tể tướng Manh Thú Lá mới nói là các ngươi chết rồi mà còn đuổi theo cái gì nữa. Thì mấy cái người này nói ngươi thật là xảo trá. Thì tể tướng Manh Thú Lá mới nói là ngươi không tin thì ngươi hãy cởi cái dây đai của ngươi ra đi. Và quả thật thì những cái người đó cởi dây đai ra thì máu nó phun ra và chết tại chỗ. Thì chúng ta mới thấy được rằng rồi sao nữa, rồi là khi mà tể tướng Manh Thú Lá có 32 người con, và vì cái sự rất là giỏi thì những cái quan quân ở triều đình á thì rất là ganh ghét, và từ đó mới lệnh bợ nhà vua, và nhà vua đã tìm cái cách mà giết chết 32 chàng công tử, hoặc 32 cái chàng mà thiệt xạ mới này tể tướng Manh Thú Lá. Thì vợ của Ngài Banh Thú Lá là một cái bà tín nữ, gọi là đệ tử của Đức Phật. Rồi bà đó đắc A-la-hàm. Thì một hôm thì chúng ta mới thấy được rằng là Ngài Xá Lợi Phất đi đến nhà Chay Tăng, thì bà mới để đãi tiệc cho Chư Tăng có Ngài Xá Lợi Phất ở đó. Thì sao nhỉ? Thì rằng là cái cô hầu đó đem một cái bình rất là quý, rót những cái nước uống cho Chư Tăng mà vô tình làm bể. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng: này tín nữ, tất cả mọi vật đều vô thường, con chớ có nóng giận hay là đánh đập, chửi rủa cái cô lô tỳ mà tội nghiệp. Thì bà mới nói rằng: bạch ngài, cái bình này có đáng giá gì với con đâu. 32 người con của con đã tử trận, và một người chồng quý mến của con đã tử trận. Mà con còn không buồn nữa nè, thì huống chi một cái bình bị bể. Thì chúng ta mới thấy được rằng là chỉ có giáo pháp này sự sầu muộn mà thôi. Ngày nào mà chúng ta không hiểu về các thực tại, chúng ta cứ chấp đây là chồng tôi, đây là vợ con tôi. Một mai tử thần đến với cái nghiệp của riêng họ, họ lùa đi. Có đôi khi cái nhà đó sanh ra 7-8 người con, rồi chết hết, còn có một mình cô đơn giữa đời này. Mình làm gì được đây? Lúc đó mình sẽ sầu muộn và mình sẽ đi đọa xứ, thưa quý vị. Vì tất cả những cái pháp nó chỉ là duyên khởi và nó hoại diệt mà thôi. Chồng con chỉ là sự chế định. Còn khi mà đã tới thời nghiệp lực của mỗi chúng sanh, thì dầu là đứa nhỏ đó có đẹp như là tiên nữ đi chăng nữa, 5-7 tuổi thì nghiệp của nó đã tới đây hết rồi. Thì nó có đẹp cỡ nào, xe nó cũng cán qua người mà chết, người khác cũng giết nó mà chết, rồi nó uống thuốc độc mà chết, rồi nó bị rắn rết cắn mà chết. Mà kể cả nó có đẹp như thiên thần cũng bị cha mẹ nó đánh mà chết. Tất cả khi mà chúng ta hiểu được các đặc tính của các pháp, thì chúng ta mới thấy được tất cả mọi pháp chỉ là do duyên sanh, chứ không có một cái con người nào cả. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta không có khởi lên cái sự sầu muộn, không có khởi lên sự sầu muộn. Và bất cứ cái phiền não nó lớn mạnh cỡ nào, nhưng mà đối với người hiểu pháp Đức Phật dạy đó, chỉ hiểu chúng là chỉ là những pháp do duyên khởi, không phải tôi hay ai đó, không có con cái gì ở đây, thì lúc đó chúng ta, tâm tự của chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng. Và quả thật là như vậy. Dầu là bạn có chấp nó thì nó cũng sanh cũng diệt, nhưng mà nó để lại cái hậu quả là chính bạn bị sầu khổ mà thôi. Vì tham sân si thì chưa bao giờ cho chúng ta một cái quả an vui nào cả. Điều đó là không thể xảy ra trong vòng luân hồi, dầu chỉ là một quả, không bao giờ có chuyện đó. Bất cứ một khoảnh khắc nào tham sân si thì nó không bao giờ đem đến bất cứ một khoảnh khắc hạnh phúc nào cho ai. Kể cả chúng ta là đang quan hệ ái dục với chồng hay với người yêu của mình, mà những cái ái lạc đó nó sanh khởi đến 80 ngày đi chăng nữa, nó cũng không bao giờ cho bạn bất cứ một cái điều gì an lạc cả, và nó chỉ cho sự đắm nhiễm và đi đến đọa xứ mà thôi. Đọa xứ mà thôi. Cái bản chất của các dục là như vậy, thưa quý vị. Bản chất của các dục là như vậy. Do chúng ta, do tham ái chúng ta tưởng tượng, rồi từ đó mà chúng ta thấy sau đó thì những cái khoảnh khắc khát khao, những cái khoảnh khắc sầu lụy mà không có nó, thì bắt đầu nó mới thúc đẩy tìm cầu, rồi mới đắm nhiễm, và từ đó nó mới giết chết từ từ, là như vậy đó. Như vậy thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi, phải không? phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiền tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư đại đức tăng, chư dạ xoa, long vương, càng các bà, xuất sanh, ngạ quỷ, phi nhân, nga tu la, diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả chư đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc, tấn hóa và sớm chứng đắc đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên chứng đắc đạo quả trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha nhé. Con xin cảm ơn sư và pháp tối nay. Nha. Yeah. Dạ yeah, con xin